Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, yêu nhau tướng sát, bọn họ theo An Thành tới rồi kinh thành này một đường. Không chỉ là gặp được Đề Phong xâm nghiêm thành trấn, bọn họ nhìn thấy càng nhiều hơn cũng là này trôi giạt khắp nơi dân chúng nhóm Mani có chút giàu. Có và đông đúc địa phương còn không có gì rõ ràng biểu hiện. Khả này hàng năm gặp tai họa đất vực liền bất đồng. Bọn họ thật vất vả mới ở Nam Ngọc Phong thống trị hạ trải qua ngày lành. Kết quả, ngày lành còn cũng không lâu lắm, đã bị này đó tranh quyền đoạt lợi tên nhóm, lấy Trương Thu thu nhập từ thuế cùng Trương Binh danh vọng làm hỏng. Trong nhà có chút tiền còn có thể cùng nhau chạy nạn. Lưu lại một điều mạng nhỏ, khả này trong nhà không có tiền thật liền muốn cửa nát nhà tan. Chẳng những các nam nhân bị lôi đi trưng binh, liền ngay cả những nữ nhân kia cùng bọn nhỏ, cũng không có thể tránh được này địa phương quan độc thủ. Đi tới này một đường tuy rằng tương đối đuổi, Khả Dư Giật cùng Mạnh Mộng bọn họ, lại không biết ở ngầm giết bao nhiêu tham quan ô lại. Bởi vì bọn họ làm mấy chuyện này thật sự là quá đáng quá rồi. Này quả thực so với bọn hắn đánh giặc thời điểm còn muốn khổ. Kia hình dáng thê thảm cùng nước mắt nhà tan đều có nhất so. Có thể nào làm cho bọn họ không tức giận, phải biết rằng Nam Triều mấy năm nay sở dĩ có thể quá tốt như vậy. Bọn họ ở trong đó làm chuyện cũng không ít, trừ bỏ giúp Hoàng đế xây dựng học đường, y quán, cùng quốc gia khác thông thương, thống trị triều đình cùng đánh giặc ngoại. Bọn họ còn tại du lịch thời điểm, tặng không ít gì đó trở về. Tỷ như này trị liệu hiệu quả tốt lắm dược vật, tương đối hảo loại thu hoạch lại nhiều thu hoạch, cùng với một ít bọn họ nghiên cứu xuất ra này cơ quan. Cùng các nơi văn hóa tri thức, kia giống nhau không phải là phú cường quốc gia thứ tốt. Kết quả, bọn họ vất vả vài thập niên thật vất vả làm ra đến an cư lạc nghiệp. Liền như vậy bị bọn họ bị làm hỏng, bọn họ không tức giận mới là lạ. Đừng nói chỉ là khoảnh khắc chút bọn quan viên cho hả giận. Chính là đem kia vài cái hoàng tử đều giết, cũng không thể làm cho bọn họ hết giận. Cho nên, lần này chuyện vô luận như thế nào đều phải Nam Ngọc Phong bản thân giải quyết. Hắn nếu giải quyết phương thức làm cho bọn họ vừa lòng. Vậy giai đại hoan hỉ, nếu không vừa lòng, khả cũng đừng trách bọn họ vợ chồng tâm ngoan thủ lạt thay đổi này giang sơn chủ nhân. Ám vệ nhóm đều ẩn vào trong hoàng cung, hai người liền cũng không lại trì hoãn, vài cái lắc mình toát ra liền biến mất ở tại cung tường nơi đó. Chờ bọn hắn hai người theo trong bóng đêm tái xuất hiện thời điểm. Bọn họ đã đi tới Nam Ngọc Phong tẩm cung, bất quá hai người này đến có chút không phải lúc, phía dưới vài cái phi tần trang điểm nhân đang ở cái bọc kia khóc làm đáng thương đâu. Không có biện pháp. Hai người cũng chỉ có thể đãi ở trên xà nhà xem diễn. Phía dưới Nam Ngọc Phong sắc mặt không tốt nằm ở trên giường. Mà đám kia nữ nhân liền như vậy một bên trang khóc. Vừa hướng hắn rơi xuống độc thủ, không phải là âm thầm dùng kim đâm hắn. Chính là khác, xem Dư Giật cùng Mạnh Mộng nổi da gà đều nhịn không được đi lên. Này hậu cung nữ nhân quả nhiên đủ ngoan. Nhìn xem Nam Ngọc Phong hắn kia cho dù là hôn mê, cũng không có nới ra nhăn mày, có thể đoán được này đó nữ nhân xuống tay có bao nhiêu nặng. Phải biết rằng đây chính là các nàng luôn miệng nói yêu phu quân a. Tuy rằng Nam Ngọc Phong tên kia hiện tại ngờ vực lòng có chút trọng, khả hắn đối bản thân nữ nhân vẫn là rất không sai. Cho dù là hắn không thương các nàng, hắn cũng sẽ không thể đối với các nàng không tốt, nhiều lắm chính là thái độ lãnh đạm điểm thôi. Nhưng này loại hiện tượng quá khứ tương lai ở trong hoàng cung. Kia đều là thuộc loại bình thường hiện tượng, dù sao nhiều như vậy nữ nhân hoàng đế nếu đều yêu lời nói. Vậy coi như thật sự rất bác ái. Hơn nữa, mặc kệ là này dân chúng vẫn là triều đình bọn quan viên. Bọn họ cần đều là một cái một lòng vì quốc gia vì dân chúng minh quân, mà không phải là một cái trầm mê nữ sắc hôn quân. Cho nên, ai cũng biện pháp nói chuyện này là ai đúng ai sai. Nếu nói đây là Nam Ngọc Phong lỗi, kia khó trách là muốn trách hắn không chịu nổi trên triều đình đại thần áp lực. Vì cân bằng trên triều đình thế lực, nạp nhiều như vậy nữ nhân tiến cung sao? Nếu nói là những nữ nhân kia lỗi, đó là nên những nữ nhân kia vì vinh hoa phú quý có sai. Vẫn là nói nàng nhóm vì các nàng gia tộc tiến cung. Có sai đâu, này bản là bọn họ song phương tự nguyện hoặc là bị động chuyện. Có như vậy kết quả sớm cũng đã nhất định, các nàng ở tiến cung thời điểm nên nghĩ tới. Hiện thời lại đến oán hận Nam Ngọc Phong đối với các nàng bạc tình. Vì trả thù hắn đối hắn hạ độc thủ như vậy, chỉ có thể nói là các nàng trong lòng tham muốn, sớm đã áp qua các nàng nhân tính thôi. Hai người ở trên xà nhà một bên bình tĩnh xem các nàng tra tấn Nam Ngọc Phong. Một bên châm chọc các nàng vô tình cùng cố tình gây sự. Thuận tiện Mạnh Mộng còn mượn việc này hảo hảo giáo dục Dư Dật một chút. Nói đây là nhiều nữ nhân kết cục, nếu hắn cũng lời như vậy, nói không chừng quá so Nam Ngọc Phong còn thảm, dù sao, của nàng vũ lực giá trị đều cao như vậy, cũng không thể nhường nữ nhân khác trở thành nhược sao sao. Như vậy nàng còn thế nào luyện tập a? Mấu chốt nhất một điểm, thì phải là nàng nếu mất hứng, còn có thể cùng những người khác cùng nhau đối hắn tiến hành hỗn hợp đánh kép. Như vậy kỳ có thể hết giận còn có thể trả thù một chút hắn hoa tâm kết cục. Quả thực chính là một lần nhiều đến, Dư Dật vốn là đối nạp này hắn nữ nhân không có hứng thú. Hiện thời nghe xong của nàng lần này ngôn luận sau, đừng nói là cùng khác nữ nhân trao đổi, liền ngay cả nhìn hắn cũng không dám nhìn, bởi vì, hắn thật sự là không nghĩ thể nghiệm cái loại này luôn bị đánh cuộc sống. Đừng nói cái gì hắn không kia tâm tư trong nhà liền sẽ không nhiều ra nữ nhân khác. Phải biết rằng đầu năm nay không chỉ là nữ nhân sẽ bị tính kế mất đi trong sạch. Nam nhân cũng sẽ hảo sao. Đến lúc đó hắn nếu một cái không cẩn thận chúng chiêu bị người cấp lại thượng. Kia hắn đã có thể nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cho nên, vẫn là kính nhi viễn chi hảo. Như vậy tối thiểu có thể an toàn chút. Hai người ở trên xà nhà liên miên lải nhải hàn huyên thật lâu. Phía dưới những nữ nhân kia thế này mới cảm thấy mỹ mãn mang theo nhân rời khỏi. Mà bọn họ này tiêm vào ám vệ nhóm, ở Mạnh Mộng tinh thần lực quan sát hạ cùng trợ giúp chung. Sớm cũng đã bắt đầu hành động, hiện tại đều không sai biệt lắm muốn hoàn thành nhiệm vụ chạy tới cùng bọn họ lưỡng hội họp. Thấy vậy, Mạnh Mộng nhịn không được lại châm chọc khởi này vướng bận các nữ nhân. Ngươi nói các ngươi này đó nữ nhân có phải không phải xà tinh bệnh a? Hắn hiện tại mọi người là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Các ngươi còn tra tấn hắn tra tấn như vậy hăng say. Cũng không sợ đem nhân cấp giết chết. Hơn nữa, ngươi tra tấn hắn còn chưa tính. Vì sao còn muốn giống cái oán phụ giống nhau? Ở nơi đó nói cái không dứt. Hắn nghe không được không nói còn chậm trễ bọn họ làm việc. Thật là có đủ làm cho người ta phiền lòng. Mấu chốt nhất, là các nàng còn như vậy ngu xuẩn. Làm chuyện xấu cũng không biết tránh điểm nhân. Vài người cùng nhau đi lại còn chưa tính. Cư nhiên còn mang theo nhiều như vậy cung nữ thái giám. Cũng không sợ việc này truyền ra đi bị này hoàng thân nhóm cấp giết chết. Càng là châm chọc Mạnh Mộng liền càng ngày càng không nghĩ châm chọc. Bởi vì, những nữ nhân kia thật sự là xuẩn làm cho nàng vô pháp châm chọc. Phải biết rằng là một người khuyết điểm nhiều lắm, kia cũng không cần phải lại châm chọc, bởi vì châm chọc đứng lên quá mệt, cho nên, nàng rõ ràng sẽ không châm chọc, có cái kia thời gian nàng còn không bằng đi ngự thiện phòng ăn nhiều một chút ăn ngon đâu. Hết chương.